Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273. Chương 273. Ai nói ta không có tới? Sau đó, Thượng Nguyên Mỹ Huệ Tử ba người cùng các đại võ đạo thế gia thế hệ trẻ tuổi nhóm đứng chung một chỗ. Cứ việc những võ đạo này thiên tài võ đạo thông thiên, cũng không dám có một chút chậm trễ. Vì sao đem địa điểm tuyển tại đây bên trong? Thượng Đảo Thiên Nhân không khỏi hỏi. Khởi bẩm thân vương, dùng Liễu Sinh Kiếm Ảnh cùng Diệp Tiêu Dao thực lực chỉ sợ có thể đem nơi này hủy diệt. Địa phương khác giao chiến căn bản không có khả năng. Đến từ Độ Biên gia tộc võ đạo thiên tài Độ Biên Văn Long giải thích nói. Thượng Đảo Thiên Nhân chắp hai tay sau lưng, cao ngạo khinh miệt nhìn lướt qua, thản nhiên nói, đã sớm nghe nói ta đông doanh võ đạo giới đệ nhất thiên tài Liễu Sinh Kiếm Ảnh. Võ đạo thông thiên, cử thế vô song, liền trong hoàng tộc không ít cường giả đều gọi tán qua. Tăng thêm hôm nay thấy chàng diện này, ta tin, lập tức, Thượng Đảo Thiên Nhân thoại phong nhất chuyển nói, thế nhưng là Liễu Sinh Kiếm Ảnh ở đâu? Chúng ta tới đã lâu như vậy, hắn vì sao không xuất hiện? Thượng Đảo Thiên Nhân trong giọng nói mang theo một vệt lăng lệ. Ý hắn rất đơn giản, bọn hắn đều đến, Liễu Sinh Kiếm Ảnh vì sao không đến bái kiến? Dù cho hắn lại như thế nào mạnh, đối mặt hoàng tộc cũng phải khuất phục. Đám người cùng nhìn nhau, nhịn cười không được cười, thầm nghĩ trong lòng, dùng Liễu Sinh Kiếm Ảnh tính cách, đừng nói mấy người các ngươi, dù cho thiên hoàng tới cũng không được. Thật có lỗi thân vương, chúng ta cũng không thấy hắn. Cát Giã gia tộc thiên tài Cát Giã Trung Đạo nói ra. Một bên Trì Điền Tinh Nại Tử đối Thượng Nguyên Mỹ Huệ Tử nhỏ giọng nói ra. Tỷ tỷ, không biết Liễu Sinh Kiếm Ảnh dáng dấp ra sao? Ta nghe nói hoàng tộc rất có thể sẽ cho các ngươi lập thành đính hôn. Thượng Nguyên Mỹ Huệ Tử gật gật đầu. Ân, lần này ta tới đây mục đích chủ yếu đã là như thế. Ta nghe nói Liễu Sinh Kiếm Ảnh có rất nhiều tập tục xấu, bê bối, nếu như hắn hôm nay có thể đánh bại Hoa Hạ võ đạo thiên tài, liền có tư cách cùng tỷ tỷ lập thành đính hôn, đến lúc đó chỉ sợ ngươi cũng chỉ có thể yên lặng đã chịu. Trì Điền Tinh Nại Tử chớp mắt to nói ra. Thượng Nguyên Mỹ Huệ Tử vẫn như cũ một mặt lãnh ngạo. Nếu như hắn có hoành ép Hoa Hạ cùng đông doanh võ đạo giới thực lực, gả cho hắn cũng chưa chắc không thể. Đúng lúc này về sau, trong đám người có người hô to, sáu đại võ đạo thế gia Liễu Sinh gia tộc đến rồi. Nghe vậy, ở đây tất cả mọi người vẻ mặt biến đổi, nhất là còn lại sáu đại võ đạo thế gia những cao thủ. Mặc dù đều là sáu đại võ đạo thế gia, có thể Liễu Sinh gia tộc cùng bọn hắn không cùng một đẳng cấp. Thậm chí Liễu Sinh gia tộc liền hoàng tộc đều không để vào mắt. Người cầm đầu chính là Liễu Sinh gia tộc hiện nhâm gia tộc Liễu Sinh Thiên Thành. Như cổ đại đế vương ra sân, ánh mắt lăng lệ, thần thái cuồng vọng, khí thế như rồng giống như hổ. Tầm mắt lẫm nhiên quét qua, ai đều không có để vào mắt. Mà Bắc Đảo Hùng đám người lập tức tới bái kiến. Một phần vạn thế nào trời Liễu Sinh gia tộc không vui. Không còn tuân thủ cổ lão huyền bí tín điều. Gia tộc bọn họ tùy thời có thể dùng sửa võ đạo giới vận mệnh. Sáu đại võ đạo thế gia lại biến thành một nhà. Liễu Sinh Thiên Thành các hạ. Thượng Đảo Thiên Nhân đối Liễu Sinh Thiên Thành nhẹ hừ một tiếng. Liễu Sinh Thiên Thành cùng với Liễu Sinh gia tộc thành viên khác, đầu tiên là ánh mắt bén nhọn nhìn Thượng Đảo Thiên Nhân. Sau đó, Liễu Sinh Thiên Thành mới lộ ra mỉm cười, nguyên lai là thân vương cùng hai vị nội thân vương. Tiếp theo, ánh mắt của hắn dừng lại tại Thượng Nguyên Mỹ Huệ Tử thân bên trên. Đẹp Huệ Tử nội thân vương liên quan tới ngài cùng ta Liễu Sinh gia tộc đính hôn ta lại một lần nữa. Hướng hoàng tộc nhắc nhở qua, chỉ cần này một trận chiến Liễu Sinh Kiếm Ảnh quét ngang Hoa Hạ võ đạo đình. các ngươi liền thành thân thông gia. Cái gì? Hoàng tộc cùng Liễu Sinh gia tộc muốn kết thành đính hôn. Liễu Sinh gia tộc lực ảnh hưởng quá lớn, đã sớm ảnh hưởng đến hoàng tộc. Bây giờ Liễu Sinh kiếm ảnh càng là nghịch thiên. Hoàng tộc đoán chừng cũng chỉ có thể thông gia tới ngăn chế Liễu Sinh gia tộc. Ngoặc kép, giữa sân nghị luận ầm ĩ, hít vào khí lạnh thanh âm bên tai không dứt. Thượng đảo thiên nhân vẻ mặt biến đổi. Liễu Sinh gia tộc căn bản không có bắt bọn hắn coi ra gì, càng không nắm hoàng tộc để vào mắt. Thế nhưng hắn giận mà không dám nói gì. Bất quá thượng nguyên Mỹ Huệ Tử cũng là một mặt chấn định. Được rồi, ta rất chờ mong này một trận chiến. Ân, để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Sau trận chiến này, ta không còn hạn chế Liễu Sinh kiếm ảnh. Ta đông doanh võ đạo giới muốn hoành ép toàn Á Châu. Liễu Sinh Thiên Thành vô cùng tự tin, ở trước mặt tất cả mọi người dám miệng ra cuồng ngữ. Thượng đảo thiên nhân nhịn không được hỏi, thế nhưng là Liễu Sinh kiếm ảnh người đâu? Ta làm sao còn không thấy hắn? Hắn sẽ không phải không xuất hiện đi. Liễu Sinh Thiên Thành hận không thể một bàn tay đem cái tên này chụp chết. Hừ, làm sao có thể? Hắn là cao quý thần phong bảng thứ hai. Khẳng định có chính mình xử sự phương thức. Bằng không thì chẳng phải là cùng các ngươi này chút hạng người bình thường một dạng. Ngươi, chấm ngoặc kép, thượng đảo thiên nhân suýt chút nữa thì tức điên. Nhưng vẫn phải nhịn nhịn. Liễu Sinh gia tộc những người khác nói ra. Cái này là đệ nhất thiên tài. Không chừng thiếu chủ nhà ta cùng Diệp Tiêu Dao đã sớm tới giữa sân. Chỉ là không có xuất hiện mà thôi. Hoặc là bọn hắn đã sớm trèo lên đỉnh núi Phú Sĩ đỉnh núi. Tất cả mọi người đang khẩn trương mà. Cuống cuồng cùng đợi. Yên lặng chờ mong trận này tuyệt thế đại chiến. Cung Điền Tiểu Kỳ cùng Tùng Xuyên Điền Trung cũng trong đám người. Dùng bọn hắn hô hấp dồn dập. Càng thêm chờ mong. Hôm qua đã khai nhãn giới. Hôm nay bọn hắn chờ mong thấy một trận càng đặc sắc kinh thế đại chiến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Có thể Liễu Sinh kiếm ảnh cùng Diệp Khuynh Thiên Thủy Trung không có xuất hiện. Vừa mới bắt đầu, Liễu Sinh gia tộc khí định nhàn thần. Khả thi ở giữa một trận, liền bọn hắn cũng không cách nào chấn định. Dù sao dựa theo thời gian đã qua, có thể Thủy Trung không thấy Liễu Sinh kiếm ảnh xuất hiện. Liễu Sinh Thiên Thành các hạ, người đâu? Ta nghe nói Liễu Sinh kiếm ảnh trời sinh tính phong lưu. Hắn nên không phải quên chuyện này a? Hoặc là tại nữ nhân kia trên giường. Bắt được cơ hội, thượng đảo thiên nhân đương nhiên sẽ không buông tha. Thoáng chốc, mấy trăm hai mắt chỉ riêng đều tập trung ở Liễu Sinh gia tộc đám người trên thân. Người có tên, cây có bóng, Liễu Sinh kiếm ảnh thanh danh quá vang rồi. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, rất có thể liền là thượng đảo thiên nhân nói như vậy. Chuyện này, chấm ngoặc kép, liền Liễu Sinh Thiên Thành đều sững sờ, không cách nào ứng đối. Trong lòng của hắn cũng nghĩ một dạng. Nên không phải Liễu Sinh kiếm ảnh chơi qua đầu quên đi. Dù sao hắn dạng gì tính tình, Liễu Sinh gia tộc tất cả mọi người thế nhưng là nhất thanh nhị sờ. Chờ một chút đi, hẳn là có chuyện gì chậm trễ. Các ngươi không thấy Diệp Tiêu Dao cũng không tới sao? Liễu Sinh Thiên Thành bất đắc dĩ giải thích nói. Hiện tại hắn chỉ hy vọng Liễu Sinh kiếm ảnh sớm một chút xuất hiện. Ai nói ta chưa từng xuất hiện? Đúng vào lúc này, một đạo đất bằng như tiếng sấm thanh âm đột nhiên vang lên. Thanh âm như là sấm sét, vang vọng toàn trường. Lập tức, tất cả mọi người tầm mắt bị hấp dẫn. Chỉ thấy Diệp Khuynh Thiên chậm rãi đi tới. Hắn đi theo phía sau Thẩm Hoạc Mặc, Đỗ Tuyết Nhan đám người. Cuối cùng còn có hai cái cao lớn áo đen. Hai người tay cầm lấy dây thừng. Bọn hắn kéo lấy một người chậm rãi đi vào. Dạng này tổ hợp vừa xuất hiện, toàn trường rung động. Nhưng Đông Yêu đám người lập tức nhận ra tới đây chính là Diệp Tiêu Dao. Hắn rốt cuộc đã đến. Số 3 cùng số 4 càng là toàn bộ tinh thần đề phòng, chuẩn bị tùy thời động thủ. đây cũng là Diệp Tiêu Dao. Có người hỏi, không sai, vị này chính là Hoa Hạ võ đạo đỉnh Diệp Tiêu Dao. Cái danh hiệu này vừa ra tới, toàn trường không khí đều tựa hồ bị rút khô. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.